Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 543, Ký ức phong ấn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, trong chướng bồng, cực kỳ yên tĩnh, Khúc Đàn Nhi nhớ tới một sự kiện. Ta có thể hỏi ngài một sự kiện sao? Hỏi đi, Mạc Diệp Phong liền phải tùy ý, ngài tại Đông Nhạc Quốc. Lưu một phong thư, nói hắn 25 tuổi lại, sẽ biến mất, là chuyện gì đây? Hắn có phải hay không sẽ chết? Người muốn biết rõ, muốn, kính xin ngài nói rõ chi tiết một chút. Mạc Diệp Phong nâng lên trắng muốt cổ tay, rót cho mình một ly nước, rõ ràng là một chén nước sạch. Tại hắn uống đến nhưng giống thưởng thức nhân gian mỹ vị. Bình thường đi lên nói, hắn sống đến 25 tuổi là sẽ phát sinh điểm biến hóa. Cũng không tính là chết đi. Lúc ấy bản tọa nhắn lại tại cái kia. Chẳng qua là cảm thấy 25 tuổi sau, hắn sẽ trở về nơi này. Biến hóa gì? Khúc Đàn Nhi kinh hãi vô cùng. Người có hay không nghe nói qua? Phàm tu luyện huyền khí người, đạt tới cảnh giới nhất định liền sẽ hình thành huyền thần. Thân thể coi như tiêu vong, linh hồn cũng có thể bất diệt. Mạc Diệp Phong êm tai nói ra, một cái tin tức kinh người. Hắn nói, Mạc Liên Thành cũng không phải là hắn cháu trai. Nghiêm ngặt điểm nói, thân thể cùng huyết mạch là người nhà họ Mạc, nhưng linh hồn không phải. Hắn là bản tọa bạn tốt nhất. Là bản tọa tại sau khi hắn chết, đem hắn là huyền hồn mang đến Đông Nhạc Quốc, trợ hắn trọng sinh. Khúc Đàn Nhi tâm đột nhiên trở nên hồi hộp. Lần nữa, Mạc Diệp Phong đem ánh mắt di động Mạc Liên Thành trên người. Con ngươi hơi tối, sau khi trở về, bản tọa sẽ cùng trong tộc đông đảo trưởng lão để hắn tỉnh táo lại. Cũng sẽ giải khai hắn. Phong ấn. Cái gì phong ấn? Cái này cùng hắn an nguy có quan hệ gì? Cái này là chúng ta Mạc tộc chỉ có một loại phong ấn bí thuật ký ức phong ấn. Thi thuật một lần, kỳ hạn là 25 năm. Nếu như phong ấn là 25 năm sau tự mình biến mất, hắn ngược lại là sẽ nhớ kỹ trong phong ấn phát sinh sự tình. Nếu là cưỡng ép giải phong, Mạc Diệp Phong thản nhiên nói ra chân tướng. Lại ngước mắt có chút đồng tình nhìn Khúc Đàn Nhi. Đã ngươi hiện tại là vợ hắn, liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Hắn cưỡng ép phong ấn giải trừ sau, khả năng lại không nhớ rõ ngươi. Trên đời quy luật vốn là như thế, có được tất có mất. Ký ức phong ấn cưỡng ép giải trừ sau, trong phong ấn phát sinh tất cả sự tình đều sẽ quên. Khúc Đàn Nhi tâm run nhẹ nhẹ, hai tay ôm Mạc Liên Thành cũng đang run. Mạc Diệp Phong mà nói, nàng hiểu, nghe hiểu được, chính là bởi vì hiểu, cho nên sắc mặt đại biến. Hắn tại Đông Nhạc Quốc sống 23 năm, đại biểu hoàn toàn là tân sinh người. Học được mới thói quen, có hoàn toàn mới tư tưởng. Vào lúc đó hắn, cũng đang bởi vì như thế. Hắn sẽ yêu nàng, nhưng là... Nếu như làm phong ấn giải trừ, hắn đây, còn sẽ lại yêu nàng sao? Còn để ý nàng sao? Khúc Đàn Nhi không dám tưởng tượng. Khi hắn phong ấn giải trừ sau, hắn nhìn về phía nàng có thể hay không là hoàn toàn xa lạ ánh mắt. Chỉ mới nghĩ đến cái này một điểm, nàng tâm liền níu chặt. Đau quá, có loại không thể hô hấp cảm giác. Không thể dạng này. Nếu quả thật dạng này, làm sao bây giờ, chỉ còn lại có nàng một người sao? Tại hôm nay, nàng kết quả gì đều nghĩ tới, liền chết đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, nàng không có biện pháp tiếp nhận, có một ngày hắn sẽ không còn yêu nàng. Mạc Diệp Phong lặng lặng mà nhìn chăm chú Khúc Đàn Nhi. Tốt một hồi, khẽ thở dài một cái, thế sự thực sẽ tạo hóa trêu ngươi. Về phần hắn tại sao lại cảm thán câu này? Xa không chỉ cái này một điểm. Khúc Đàn Nhi hay là ngốc tại đó. Lẳng lặng mà ôm Mạc Liên Thành. Chuyên chú như vậy. Dường như, qua hôm nay, không có ngày mai. Chỉ là, những này cũng không phải là toàn bộ. Còn có càng làm khúc đàn nhi đả kích sự tình. Ở phía sau, cách chương.